Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chân tướng. Hai khỏa hồn châu dung hợp vào một chỗ lúc, uy lực trong nháy mắt liền bạo phát ra. Hai người hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, tạo thành cái lớn hơn hồn châu. Một cổ mênh mông trí nhớ, điên cuồng hướng trong đầu hắn tràn vào. Trong nháy mắt trong đầu là thêm một đại cổ trí nhớ. Trí nhớ này cũng không phải là cái gì hỗn tạp trí nhớ, mà là thiên đạo cửu trọng quyết phía sau 4 tầng. Phi thường hoàn chỉnh, không có nửa điểm thiếu sót. Lúc này sẽ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Đều không công khai kết quả này là chuyện gì xảy ra. Làm chính mình vừa mới đột phá đến đế tôn lúc, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Đột nhiên hồn châu liền sinh ra biến hóa lớn. Biến hóa ngược lại không có gì. Mấu chốt là lập tức có thể hấp thu này màu châu tới. Với hồn châu hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, biến thành lớn hơn hồn châu. Bản thể hay lại là hồn châu. Nhìn chính là nhiều rất nhiều ánh sáng rực rỡ trạch. Nhìn đẹp vô cùng. Đây là tình huống gì? Khi hắn chuẩn bị muốn dò xét hồn châu tình huống bên trong lúc, đột nhiên đất rung núi chuyển đứng lên. Theo sát này thần điện đung đưa không dứt. Chợt một cổ điên cuồng màu sắc rực rỡ nước biển từ bên ngoài tràn vào. Đem nơi này bao phủ lại rồi. Chỉ là vừa đến gần Lâm Hiên lúc. Trong cơ thể hắn hồn châu bắt đầu vo ve vang lên. Nhanh chóng đem này màu sắc rực rỡ nước biển hấp thu đi vào. Cũng chính là kia vạn pháp lực ngưng tụ nước biển. Liên tục không ngừng ngưng tụ đến. Căn bản không dừng được. Ở nơi này điên cuồng chiếm đoạt bên dưới. Càng ngày càng nhiều nước biển tràn vào. Lâm Hiên ngược lại không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm giác giác hồn trong châu mặt nhanh chóng chứa đựng này vạn pháp lực. Đồng thời hắn bắt đầu dò xét hồn châu tình huống bên trong. Hồn châu tình huống bên trong với bình thường không hề có sự khác biệt. Trước linh hồn vẫn còn. Nhưng dường như có đại phúc độ cường hóa. Nhìn càng ngưng tụ, về phần kia vạn pháp lực, đều bị chứa đựng ở bên trong, để cho bên trong bắt đầu nhanh chóng bị nước biển này lấp đầy. Cái này thì để cho hồn châu bên trong vạn pháp lực phi thường đậm đà. Thậm chí hắn đều có thể điều động ra hấp thu tu luyện. So với ở bên ngoài tu luyện đều phải nhanh chóng. Hắn cảm giác hết thảy các thứ này nước biển, đều là hắn mà chuẩn bị. Chuyên trở ở bên trong là có thể liên tục không ngừng hút thu lại. Căn bản không dừng được. Đây tột cùng là tình huống gì đây? Dù là đến bây giờ, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao lại biến thành như vậy? Nhưng không có ai giải thích cho hắn nghe. Hết thảy cứ như vậy kéo dài. Thậm chí ngay cả không thể động đậy được đàn một chút. Chỉ có thể giữ hiện trạng ở chỗ này hấp thu vạn pháp lực. Hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi tĩnh tọa đi xuống. Tiếp tục tu luyện đi xuống. Chờ đợi hồn châu hấp thu này vạn pháp lực. Trong nháy mắt đi qua thật dài một đoạn thời gian. Bên ngoài tràn vào nước biển cuối cùng giảm thiểu rất nhiều. Chỉ có một số ít nước biển tiếp tục hướng bên này tràn lên chui vào trong cơ thể hắn. Đợi hắn đứng dậy đi ra ngoài lúc. Chính là sửng sốt một chút. Bên ngoài nước biển đã bị hoàn toàn hút khô. Bị hút vào rồi này hồn châu bên trong. Trước hay lại là tràn đầy nước biển. Bây giờ chính là còn lại một mảnh đất trống. Bất quá cũng không có gì sinh vật ở bên trong. Chính là một mảnh thổ địa. Nhìn trơ trụi, khu vực này liền chỉ còn lại một bộ phận nước biển mà thôi. Cứ như vậy bị hắn cho hút khô. Ý nghĩa toàn bộ vạn pháp lực cũng chứa đựng ở này hồn châu bên trong. Thậm chí cũng không có tồn đầy cách nói. Lâm Hiên chỉ là hơi chút điều động một chút, kia vạn pháp lực liền tràn vào trong cơ thể mình, ngoại trừ có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng của mình ra, càng là có thể tu luyện, ý vị này hồn châu biến thành một viên vô hạn dùng đan dược, không chỉ có thể khôi phục tiêu hao, càng là có thể tu luyện, nếu là cửu trọng chúa tể ở chỗ này, nhất định sẽ bị một màn này gây kinh hãi, ngay cả hắn đều không cách nào làm được đồ vật. Nhưng là bị Lâm Hiên cho làm được. Không chỉ hạt châu bị lấy đi rồi. Thậm chí ngay cả mảnh này nước biển cũng cho rút đi rồi. Chẳng lẽ này màu châu chính là hồn châu một bộ phận. Lâm Hiên bị ý nghĩ của mình gây kinh hãi. chẳng lẽ là mình dẫn dụ đến đấy? Nhưng mà hắn một chút trí nhớ cũng không có. Hắn chẳng qua là nhớ mang máng hồn châu là mình tọa hóa lúc xuất hiện. Còn lại ngược lại không có nghĩ qua rồi. Cái này thì rất giống trước từ tinh cầu. Nhưng là này màu châu một chút ấn tượng cũng không có. Nếu có thể thống nhất chung một chỗ, vậy thì ý nghĩa nhất định là cùng nhau. Chẳng lẽ là ta trí nhớ trước kia? Lâm Hiên cảm giác đặc biệt tà môn. Hắn nhớ tới Liễu Chi trước vạn không chúa tể theo như lời nói. Hắn mặc dù có thể phá vỡ kia thời không bích chướng. Nguyên nhân rất lớn ở chỗ hắn thành công chuyển thế nhiều lần. Muốn thu hồi trí nhớ trước kia rất đơn giản. Đó chính là tu vi đạt tới. Vậy là có thể hoàn toàn thu hồi trí nhớ trước kia. Ý vị này bây giờ căn bản không có trở lại trước kia tu vi. Đây chẳng phải là ý nghĩa tu vi của chính mình. Đạt tới chúa tể trở lên. Ta lúc trước sẽ là chúa tể. Lâm Hiên có chút ngây ngẩn. Đây càng là ý nghĩa thiên đạo cửu trọng quyết chính là mình lưu lại. Đợi hắn đọc đến đi xuống lúc. Đi theo một đạo tín hơi thở nổi lên. Tràn vào trong trí nhớ của hắn. Thiên đạo cửu trọng quyết cũng chưa hoàn thành. Mặc dù nơi này có cửu trọng. Nhưng ta cảm giác sẽ có đệ thập trọng. Ta thử qua nhiều lần rất nhiều lần đệ thập trọng. Đều đã thất bại. Đoán chừng là ý nghĩ của ta không đủ. Hoặc là thiếu cái gì đó. Chỉ có thể hết thảy làm lại. Hy vọng đời sau. Ta có thể thành công tìm hiểu đến đệ thập trọng. Đọc được tin tức này. Lâm Hiên lập tức biết. Tin tức này đúng là chính mình lưu lại. Nhưng lại không biết tình huống cặn kẽ. Nếu là trí nhớ còn lưu giữ ở đây. Kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Vốn chính là để chống hết thảy. Đem một vài ý tưởng cho bỏ đi xuống. Như vậy mới có thể lãnh ngộ được càng nhiều đồ vật. Vì vậy trí nhớ là không có có. Cho nên Lâm Hiên càng không biết mình trước kia. Sẽ là dạng gì tình huống. Nhưng biết một chút là được. Đây thật là chính mình lưu lại. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Hắn sinh ra ở hạ giới. Cũng là ở chỗ này tìm tới hết thảy thứ thuộc về chính mình. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Vì sao hết lần này tới lần khác liền lựa chọn cái này hạ giới làm vì mình chuyển sinh chỗ đây? Hết thảy đều là như vậy kỳ quái. Hắn làm sao nghĩ đều không nghĩ ra. Duy nhất có thể giải mở bí ẩn này đấy cũng chỉ có đột phá. Chỉ cần không ngừng đột phá đi lên, là có thể biết hết thảy chân tướng. Biết rõ mình vì sao lựa chọn nơi này coi như chuyển thế điểm. Chuyển thế thật ra thì rất nhiều cường giả cũng có thể làm được. Chỉ cần là linh thần kỳ trở lên tu vi, cũng có thể làm được chuyển thế. Chẳng qua là trí nhớ nhất định phải bỏ đi xuống. Nếu không căn bản là không có cách chuyển thế thành công. Bởi vì vũ trụ sẽ cự tuyệt linh hồn này, thì không cách nào chuyển thế. Xem ra chỉ có thể đột phá đến chúa tể cấp bậc. Mới biết rõ mình vì sao như vậy lựa chọn. Lâm Hiên suy đoán chính mình hẳn là chúa tể cấp bậc. Không phải là chí cao chúa tể chứ. Chí cao chúa tể cũng đã là cường hãn nhất rồi. Còn chuyển thế lời nói. Há chẳng phải là đâu có vấn đề. Đi theo hắn đánh liền ngồi xuống. Trừ tu luyện ra. Chính là tìm hiểu còn dư lại tầng 4. Đêm này thiên đạo cửu trọng quyết hoàn toàn cho tìm hiểu. Đối mặt ma văn đại vị diện chèn ép. Chỉ có như vậy mới có thể tự vệ. Số từ 1737. Hết chương.